Cùng với toàn thể đại chúng đồng an tọa. Kính thưa tất cả quý vị hành giả đang ngồi ở phía trên này là Phật tử Võ Ngọc Phượng, pháp dân Trơn Tiến Toàn. Chị đã có một quá trình tu học khá là uyên thâm từ năm 20 tuổi đến năm 32 tuổi. Suốt 12 năm chị tìm hiểu và tu tập về giáo lý Phật giáo Bắc truyền. Từ năm 32 tuổi đến năm 44 tuổi, thêm 12 năm nữa, chị đã tu học và thực hành theo kinh tạng Nikaya. Từ năm 2008 đến nay, chị thực hiện chương trình phân loại kinh Nikaya, và trong suốt nhiều năm chị bắt đầu đi chia sẻ Phật pháp theo tinh thần kinh tạng Nikaya trong một số nơi tu học Phật pháp ở nước Pháp. Và từ năm 2016 đến 2017, chị là một trong những người sáng lập và kiến tạo những khóa tu mang tên là khóa tu chiếu kiến ngũ uẩn và nhận diện ngũ uẩn trong suốt 4 ngày tại Viện Phật học Linh Sơn ở thủ đô Paris, nước Pháp. Và hiện tại đây, chị Trơn Tiến Toàn đang phụ trách lớp thiền Nikaya tại Học viện Linh Sơn, Paris. Hôm nay, đáp lời mời của ban tổ chức, chị đã từ nước Pháp xa xôi trở về đây, đang ngồi ở đây tham dự trong khóa tu ngày an lạc của chúng ta và sẽ có những sẻ chia về kinh nghiệm tu tập, những trải nghiệm mầu nhiệm trong kinh tạng, những lời Phật dạy nhiệm mầu trong việc ứng dụng tu học hàng ngày. Xin đại chúng hãy dâng cao một tràng vỗ tay để chào đón chị Phật tử Trơn Tiến Toàn. Kính thưa chị Trơn Tiến Toàn, ở trước mặt chị là hơn 400, cả hai tầng lầu, hơn 400 các vị tu sinh đang ngày đêm miệt mài đi đến chùa tu tập. Họ là những người Phật tử thuần thần, nhưng có thể không có nhiều cơ hội để tu học, để nghiên cứu và trải nghiệm như chị đã được những cơ hội quý báu đó. Cho nên giờ này tất cả hơn 400 con người đang hướng tâm về, và xin kính mời chị hãy vì tất cả những người huynh đệ cùng sẻ chia những kinh nghiệm tu tập của mình. Xin đại chúng thêm một lần nữa dâng cao một tràng vỗ tay để bắt đầu cho buổi giao lưu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày con được duyên lành được thượng tọa trụ trì ở chùa Giác Ngộ, đã cho con cơ hội được chia sẻ Phật pháp cùng quý cô chú anh chị em Phật tử trong ngày tu an lạc. Lời đầu trong buổi chia sẻ này, con xin chân thành cung kính tạ ân thượng tọa trụ trì. Thầy đã cho con có được duyên lành này. Con xin cảm ơn tất cả chư tôn đức tăng của tự viện đã hỗ trợ cho con có đầy đủ duyên trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. Và con xin kính chúc thượng tọa trụ trì và chư tôn đức cùng tất cả các cô chú, các anh chị em Phật tử có được một ngày tu tập an lạc, thanh tịnh và mau chóng thành tựu được mục đích tu tập Phật Pháp của mình. Trong chủ đề chia sẻ hôm nay, con xin được phép chia sẻ đến tất cả các cô chú, các anh chị Phật tử một cái chủ đề mà con nghĩ là chắc là chúng ta cũng đã được nghe nhiều rồi. Nhưng hôm nay là con xin chúng ta cùng được nghe sự chia sẻ chủ đề này theo kinh nghiệm cá nhân của con thôi. Và nếu có những gì mà chúng ta thấy còn chưa được hài lòng thì con xin chúng ta cứ quan hỷ chỉ dạy lại cho con, hoặc là quan hỷ hỷ xả giùm cho con ạ. Và chủ đề hôm nay con xin chia sẻ đến tất cả chúng ta, đó là chủ đề luân hồi là gì. Dạ thưa, chủ đề luân hồi là gì đây? Chúng ta được nghe nhiều chứ ạ? Dạ thưa, thì con xin chia sẻ theo cái nhìn của riêng con ạ. Thường thì khi nói về vấn đề luân hồi thì cũng có một số vị khi con chia sẻ bên Pháp cũng như có gặp một số Phật tử cũng có nhiều vị hỏi là luân hồi là gì, hoặc là có nhiều vị họ nói họ không tin có luân hồi. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể là có một cái sự hiểu khá là cụ thể về vấn đề luân hồi? Và cái vấn đề về luân hồi là khá là quan trọng trong cái sự tu học của chúng ta, tại vì mục đích của đạo Phật của chúng ta là đi đến cái chỗ là giải quyết được cái vấn đề luân hồi sanh tử. Mà nếu chúng ta không hiểu rõ về vấn đề luân hồi, không có sự thấy biết và một cái lòng tin vững chắc vào trong cái vấn đề thực có của cuộc sống này, thì chúng ta khó để mà tu tập và khó để mà tinh tấn trong cái sự tu tập của mình để đi đến trong cái sự là thoát ly khỏi sanh tử. Vì con xét thấy cái tầm quan trọng của cái vấn đề trí tuệ về luân hồi, cho nên là con quyết định là sẽ chia sẻ với chúng ta trong cái chủ đề này. Như vậy thì luân hồi là gì? Chữ luân là chúng ta thường hay nghe là trong cái vấn đề là luân chuyển hoặc là luân phiên. Thưa phải không ạ? Đó là cái danh từ chữ luân, chúng ta thường hay nghe là luân chuyển hoặc là luân phiên. Và chữ hồi có nghĩa là quay trở lại. Chẳng hạn như cái chữ là hồi quang phản chiếu, thì hồi quang phản chiếu có nghĩa là xoay cái ánh sáng của nội tâm để xoay trở lại, để nhìn vào trong cái nội tâm của mình, để phản chiếu trở lại cái nội tâm của mình, để thấy bên trong nội tâm của mình đang có những cái gì đang có mặt ở trong đó, gọi là hồi quang phản chiếu. Hoặc là cái chữ hồi đầu thị ngạn, tất nhiên là quay đầu trở lại thì đó là bờ. Thì như vậy cái chữ hồi có nghĩa là quay trở lại. Thì cái chữ luân hồi có nghĩa là sự luân phiên quay trở lại, hay là một sự luân chuyển, nhưng mà nó cứ quay trở lại, quay tới, quay lui, trở tới, trở lui. Hay là chúng ta còn gọi là đó là một cái vòng lẩn quẩn Luân hồi có nghĩa là nó cứ tới rồi nó lui, tới rồi nó lui, nó luân chuyển, nó luân phiên, nhưng mà nó luân phiên trong cái sự là đi tới rồi lại đi lui, hoặc là nó, hoặc là chúng ta có thể hiểu là nó lòng vòng, nó lẫn quẩn trong một cái vấn đề nào đó mà nó không có một cái lối thoát khác hơn. Đó được gọi là ý nghĩa của cái chữ luân hồi. Thì như vậy, chúng ta hãy thử nhìn trở lại cuộc sống này để mà thấy rằng cuộc sống này chúng ta đang sống như thế nào. Mỗi một ngày chúng ta xem lại, chúng ta thấy mình sống như thế nào ạ? Mỗi một ngày thì chúng ta xem lại là chúng ta thấy là chúng ta ngủ xong rồi thức, rồi thức trong một ngày đó làm việc gì khác rồi ngủ, phải không ạ? Rồi ngủ xong rồi lại thức, rồi thức xong rồi lại ngủ, phải không ạ? Thì như vậy là chúng ta ở trong cái vòng lần gọi là lần quần lẫn quẩn của ngủ và thức. Rồi sau đó là chúng ta lại như thế nào nữa? Nói rồi nín, rồi nín rồi nói, rồi lại nói rồi lại nín. Thì cái đó là hai cái đó nó cứ xoay chuyển qua lại với nhau như vậy, nó cứ luân phiên với nhau như vậy. Rồi sau đó chúng ta lại như thế nào nữa? Thương rồi ghét, ghét rồi lại thương, thương rồi lại ghét. Cứ bao nhiêu đó mà nó làm hoài, nó làm suốt cuộc đời của chúng ta. Cũng một con người đó mà có lúc chúng ta thương họ, rồi lúc ghét họ, lúc thương, lúc ghét. Rồi sao nữa, về mặt tâm thì chúng ta vui, rồi buồn, rồi vui. Có những khi trong một ngày chúng ta vui, buồn, buồn, vui, buồn, buồn, vui, nó hoài như vậy đó. Rồi như thế nào nữa? Ăn uống, ăn uống xong rồi thì tiểu tiện, rồi tiểu tiện xong rồi hết rồi lại ăn uống, ăn uống xong rồi lại tiểu tiện, cứ bao nhiêu đó làm hoài. Rồi vấn đề thân chúng ta còn gì nữa, chúng ta nhớ giùm con đi, hết phải không? Hơi thở vào rồi lại thở ra, thở ra rồi lại thở vào, thở vào và lại thở ra. Rồi chúng ta lại cũng chạy theo những cái pháp của cuộc sống này, đó là tối ngày cứ được cái này hoặc là không được, được rồi mất, mất rồi được, được rồi mất. Rồi cái gì nữa? Có rồi không, rồi không rồi lại có rồi lại không. Và cứ như vậy trong cuộc sống của chúng ta, nó cứ lòng vòng lẫn quẩn ở trong những cái vấn đề thương rồi ghét, ghét rồi lại thương, thương rồi lại ghét, vui rồi lại buồn, buồn rồi lại vui, rồi vui rồi lại buồn, phải không ạ? À? Thì như vậy chúng ta có thấy là cái đó có phải là luân hồi không ạ? À? Như vậy luân hồi nó mang một cái ý nghĩa là một cái sự luân phiên, mà luân phiên thay đổi, nhưng mà có nhiêu đó thôi. Hồi là nó cứ quay trở lại tới lui có bao nhiêu đó thôi. Thành ra cái chữ luân hồi nó mang một cái nghĩa là một sự lòng vòng lẫn quẩn trong bao nhiêu đó thôi mà không có lối thoát. Đó là ý nghĩa của chữ luân hồi. Đôi khi chúng ta nghĩ là luân hồi là sao? Mình chết rồi mình mới đi luân hồi, phải không ạ? À? Nhưng mà thưa không ạ, à, luân hồi nó có ngay trong từng giây phút của cuộc sống này. Chứ không phải nói là chết thì mới luân hồi. Cái chết mà đi luân hồi đó được gọi là luân hồi trong sanh tử. Nhưng mà trong hiện tại này, cuộc sống này, chúng ta có rất là nhiều những thứ luân hồi. Luân hồi trong thương ghét, luân hồi trong buồn vui, luân hồi trong ăn uống tiểu tiện, luân hồi trong hít thở, luân hồi trong từng dòng suy nghĩ, từng dòng cảm giác, từng dòng cảm xúc của chúng ta. lúc thì chúng ta cảm xúc này xong rồi nó diệt. Nó diệt là nó trở thành mất, nó trở thành tử, rồi sau đó nó lại sanh ra một cái dòng cảm xúc mới. Rồi dòng cảm xúc này lại diệt. Cứ như vậy trong một ngày chúng ta sống luân hồi không biết bao nhiêu lần. Luân hồi trong từng suy nghĩ, luân hồi trong từng cái tình cảm của mình. Như vậy đó là ý nghĩa của chữ luân hồi. Chúng ta có đồng ý với con trong chỗ này không ạ? Thì như vậy trước nhất là chúng ta đã cùng thông cảm với nhau về vấn đề ý nghĩa của chữ luân hồi trong hiện tại là cái gì. Đang ngồi đây, chúng ta đang ngồi cùng nghe con chia sẻ. Có thể giây phút này chúng ta đang có những cảm giác hài lòng. Nhưng mà có thể một chút nữa cái chúng ta có cảm giác khó chịu. Thì như vậy chúng ta đã thấy cái cảm giác đó nó đã chết và một cảm giác khác đã tái sanh. Như vậy đó là sự luân hồi. Trong khi chúng ta đang ngồi lắng nghe con suy nghĩ, có thể ngay hiện tại này chúng ta có khởi lên một dòng suy nghĩ nào đó. Nhưng một giây phút sau dòng suy nghĩ đó đã tắt lịm. Và có thể một dòng suy nghĩ khác lại sanh khởi. Như vậy đó là sự luân hồi của ý hành, sự luân hồi của các cảm giác, sự luân hồi của tâm thức và sự luân hồi của hơi thở. Khi mà chúng ta có thể nhận chân ra sự luân hồi ngay trong cuộc sống hiện tại này, chúng ta mới thực sự cảm nhận được cái gọi là vô thường. Nếu chúng ta chưa thực sự cảm nhận được ngay cuộc sống này, cái vòng gọi là lẫn quẩn này, nó cứ sanh sanh diệt diệt trong bao nhiêu đó thôi, thì chúng ta vẫn chưa cảm nhận được cái gọi là vô thường. Khi nào chúng ta cảm nhận được sự luân hồi đang tái diễn trong từng hơi thở, trong từng suy nghĩ, trong từng cảm xúc, trong từng sự vui buồn, thương ghét, được mất, có không, nhục vinh, phải quấy, đúng sai, thì trong từng những vấn đề như vậy chúng ta mới thấy rằng là nó là những pháp vô thường và sanh diệt. Và đó chính là sự luân hồi ngay trong giây phút hiện tại của chúng ta. Và đó là luân hồi trong hiện tại. Và chúng ta hãy thử nhìn xem và tìm hiểu xem luân hồi trong quá khứ đã được Đức Phật tu tập và chứng đạt như thế nào. Sự luân hồi trong quá khứ đã được Đức Phật chứng ngộ qua trí tuệ về gì ạ? Về túc mạng minh. Đức Phật Ngài đã nhìn thấy được vô lượng vô số kiếp về trước. Ngài đã từng có những sự tái sanh như vậy như khác, sanh ở chỗ này chỗ kia. Có những đời sống vầy khác, đôi khi là đời sống của thân người, đôi khi là đời sống của ngạ quỷ, đôi khi là đời sống của súc sanh, đôi khi là đời sống của chư thiên. Đức Phật nhìn thấy được vô lượng vô số kiếp, những cái sự luân hồi của sanh và tử mà Ngài đã trải qua như thế nào. Và nương theo cái nhìn đó thì chúng ta cũng phải hiểu rằng chúng ta cùng nhau ngồi tại đây trong giây phút này, điều đó có nghĩa rằng là trước đây chúng ta cũng đã từng có những đời sống, khi ở thân này, khi ở thân khác, cũng đầy dẫy hết những cái đời sống đã từng sanh, đã từng tử, giống y chang như Đức Phật. Nhưng chỉ có điều là sao? Là chúng ta chưa may mắn gặp được các Đức Phật, chưa được tu học Phật Pháp, cho nên chúng ta chưa có diệt hết được tham sân si của mình. Và cho đến ngày giờ này, chúng ta vẫn còn ngồi đây. Thật là đau khổ thay cho chúng ta, những con người đang đến với Đạo Phật, đang tìm lại những lời dạy của Đức Phật để tìm cho mình một con đường ra khỏi cái vòng lẫn quẩn này. Và nếu trong những tháng ngày hiện tại này mà chúng ta không tìm được cho mình một con đường chân chánh, một phương pháp chân chánh trong cái sự tu học này, thì sao ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục luân hồi dài và miên viễn. Nếu chúng ta không tìm được một cái phương pháp đúng để đi ra khỏi sự luân hồi. Đó là luân hồi quá khứ mà Đức Phật đã trải nghiệm. Vậy thì sự luân hồi sanh tử trong tương lai được Đức Phật chứng ngộ thông qua cái nhìn gì ạ? Đó là sự chứng ngộ về thiên nhãn minh. Tất nhiên là Đức Phật nhìn thấy được chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, tất cả đều do hành nghiệp của mình. Như vậy luân hồi ở tương lai là sao? Sau này chúng ta sẽ là những người hạ liệt, hay là cao sang, đẹp đẽ, hay là thô xấu, may mắn hay là bất hạnh, tất cả là đều do hành nghiệp của chúng ta, chứ không phải do bất cứ một người nào khác. Như vậy, nhìn vào trong hiện tại này, chúng ta sẽ thấy được những gì đã diễn ra trong quá khứ của chúng ta. Ngay cả tập khí tánh tình của một con người, khi chúng ta sanh ra đây, chúng ta có mặt trong cuộc sống này, chúng ta có những tập khí tánh tình như vậy như khác. Nhưng mà thường chúng ta thấy tập khí con người có dễ thay đổi không ạ? À? Thật là không dễ dàng thay đổi một chút nào. Tại vì sao? Tại vì chúng ta có nghe một câu rằng là gian sơn thì dễ đổi, mà bản tánh hay là tập khí thì là khó chừa. Thưa câu này chúng ta nghe thường phải không ạ? À? Và câu này mang một cái nghĩa gì? Gian sơn thì dễ đổi, nhưng mà bản tánh thì khó chừa. Gian sơn nó to lớn như vậy, một đất nước nó to lớn như vậy, chúng ta thấy nó to lớn như vậy, nhưng mà nó còn dễ thay đổi hơn là một cái bản tánh, một cái tập khí của một con người. Chúng ta thấy dễ sợ không? Là chúng ta hiểu vì sao không? Là vì một cái tập khí mà chúng ta đã sanh ra trong ngày hôm nay, chúng ta lớn lên và chúng ta sống với những tập khí mà chúng ta đang có, thì con xin thưa rằng tập khí này không phải nó chỉ mới hình thành trong một đời sống này, và cũng không phải nó mới hình thành trong cái đời sống vừa qua, mà nó đã được tích tụ, hình thành và an trú từ không biết bao nhiêu kiếp rồi à. Không biết bao nhiêu kiếp rồi chúng ta vẫn cứ sống với những tập khí như vậy. Tại vì sao? Tại vì sao mà con nói rằng tập khí này chúng ta sanh ra, ví dụ như chúng ta thấy chúng ta có một cái dạng người là tập khí tánh hay sân, hoặc là chúng ta là dạng người tập khí cái tánh nó trầm trầm, nó im im, nhưng mà nó lại không thông minh chẳng hạn. Hoặc là có những dạng người tập khí cái tham nó lộ ra, hoặc là có những cái tập khí cái tham mà nó thâm hiểm phía bên trong. Thì những cái tập khí như vậy nó đã được huân tập từ không biết bao nhiêu kiếp. Mà vì sao nó đã được ở trong nhiều đời, nhiều kiếp như vậy đối với chúng ta? Là vì sao? Là vì chúng ta không nhìn ra được cái tập khí này của mình. Chúng ta không thấy được cái tập khí này nó đã có mặt, nó vận hành, nó hoạt động, nó chi phối dưới những cái hình thức gì của nội tâm. Do chúng ta không có nhìn rõ được cả những cái hành trạng, những cái hành tướng của tập khí, cho nên là sao? Chúng ta không thể chuyển hóa được tập khí và tẩy rửa được tập khí. Và khi không nhìn ra được tập khí, không chuyển hóa được tập khí, không tẩy rửa được tập khí, thì đời nào kiếp nào sanh ra cũng vậy, chúng ta sẽ cùng đều sanh tử đối với lại cái tập khí đó. Thành ra đó là lý do gian sơn thì dễ đổi mà bản tánh thì khó chừa, là như vậy đó. Và cho đến ngày giờ này, trong kinh nghiệm tu tập của con, thì con mới nhận ra một điều trong cái kinh nghiệm tu tập là không phải dễ để mình nghĩ là mình có thể mình nói người khác nghe, hay là mình nghĩ là mình tài giỏi để mà mình độ được cho ai cả. Khi mà con đi chia sẻ ở bên Pháp, có những vị đến tu học ở trong cái lớp của con, có những vị chịu lắng nghe những cái sự chia sẻ của con và chịu thực hành theo cái sự hướng dẫn của con trong cái tinh thần tu tập Kinh Nikaya, thì con luôn tự thầm nói với con rằng, và cũng như con nói với tất cả các vị đó, rằng là con không có hay, con không phải là có tài hay giỏi gì cả, mà vì các cô chú, các anh chị là những người có duyên trong dòng Pháp này, cho nên các cô chú, các anh chị đã chịu lắng nghe, chịu tiếp nhận tu học trong dòng Pháp này, chứ con không có cái gì hay đâu. Đó là một sự thật. Con không có gì hay, mà vì khi vị nào cùng đến cùng tu học với con trong Pháp này là các vị là những người có căn cơ. Vì sao? Vì gian sơn dễ đổi, bản tánh thì khó chừa, mà con thì có là ai đâu, chỉ là một ngũ quẩn, nhưng mà lại còn tại gia, rồi còn có tóc nữa. Thành ra lòng tin đối với một ngũ quẩn như con thì nó rất là ít. Mà vị nào chịu đến để nghe một cái ngũ quẩn này cùng nói, cùng chia sẻ, cùng hướng dẫn tu học Kinh Nikaya, thì đó chính là duyên của các vị này, chứ không phải là cái ngũ quẩn này nó hay, nó giỏi gì hết ạ. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta nhận hiểu rằng, nhìn vào trong hiện tại này, nhìn vào trong những tập khí tánh tình của chúng ta, thì chúng ta sẽ hiểu được những đời sống trước chúng ta đã sống như thế nào. Và nhìn vào ngay trong cái hiện tại này, từ cái cách sống của chúng ta cho đến những cái tập khí mà chúng ta vẫn còn lưu lại từ trong thân hành, khẩu hành và ý hành ngay trong hiện tại này, thì khỏi cần đi xem bói, chúng ta cũng đoán được tương lai của mình rồi. Thưa phải không ạ? Thì như vậy chỉ cần nhìn vào trong hiện tại sẽ thấy được quá khứ, và chỉ cần nhìn vào trong hiện tại sẽ nhìn ra được tương lai. Thì như vậy đó là gì? Cái thấy được quá khứ là vì sao chúng ta thấy được? Là vì đó là một sự luân hồi của những tập khí tánh tình mà thôi. Hay là thấy được tương lai là vì sao? Là vì sự luân hồi của những tập khí tánh tình và hành nghiệp ở hiện tại đưa đến tương lai mà thôi. Thì như vậy đó được gọi là luân hồi ở hiện tại, hay là luân hồi ở quá khứ, hay là sự luân hồi ở tương lai. Và luân hồi ở trong sanh tử là gì? Đó là chúng ta thấy rằng là trong những cái đời sống trước đây và ngay bây giờ và sau nữa, đó là sự truyền miên của các sự kiện sanh rồi chết, chết rồi lại tái sanh dưới một cái hình thức khác, tái sanh xong rồi lại chết, chết rồi lại tái sanh, rồi tái sanh xong rồi lại chết. Con ngồi mà con chỉ lặp lại cái này 10 lần là con biết chúng ta chóng mặt hết đó, phải không ạ? Thì như vậy là 10 lần thôi chúng ta đã chóng mặt rồi, thì chúng ta cứ hãy thử tưởng tượng coi, chúng ta đã sanh sanh chết chết diệt diệt như vậy hằng hà vô lượng lần, vô số lần rồi, mà cứ bao nhiêu đó làm hoài, làm hoài, thương ghét rồi ghét thương rồi ghét thương rồi thương ghét, bao nhiêu đó làm hoài. Thành ra nhìn lại chúng ta thấy ngán không ạ? Thấy ngán phải không ạ? Chắc là nhiều vị cũng đã ngán rồi, thành ra chúng ta mới ngồi ở đây đông như thế này ạ. Thì cái nguyên nhân đưa đến những cái sự luân hồi trong sanh tử của chúng ta là gì? Nguyên nhân đưa đến sự luân hồi trong sanh tử đó là gì? Nếu mà chúng ta được duyên lành, không có máy chiếu, thì nếu chúng ta được duyên lành tìm hiểu những bài kinh về Nikaya, mà nếu chúng ta được đọc những cái bài kinh được gọi là kinh cây gậy, hoặc là kinh dây thần 1, dây thần 2, thì chúng ta sẽ được nghe, được thấy Đức Phật nói rằng, Vì nếu mà chúng ta tìm hiểu trong cái bài kinh về kinh cây gậy, thì Đức Phật nói rằng ví như một cái cây gậy mà được quăng lên trời, rồi sau đó nó rơi xuống đất, thì chúng ta thấy là sao? Có khi thì nó rơi xuống, nó chạm đất bằng cái đầu gậy này, rồi có khi nó lại chạm đất bằng cái đầu gậy kia, phải không ạ? Rồi có khi là nó rơi xuống theo cái khoảng giữa luôn, phải không ạ? Thì Đức Phật nói là ví như cái cây gậy mà được quăng lên trời rồi nó lại rơi xuống trở lại đất, thì có khi nó rơi trên đầu này, nó khi nó rơi trên đầu kia, rồi nó khi nó rơi lên cái khoảng giữa. Thì cũng giống như vậy, đối với những chúng sinh nào bị vô minh che đậy và bị khát ái trói buộc và không thấy, không biết về tứ thánh đế, thì những cái chúng sanh này cũng sẽ trôi lăn ở trong sanh tử, khi thì sanh ở trong cái cảnh giới này, khi thì sanh ở trong cái cảnh giới khác, mà cứ luân chuyển như vậy dài dài. Như vậy, sự luân hồi sanh tử của chúng ta là do gì? Do chúng ta không thấy, không biết về tứ thánh đế. Do không thấy, không biết về tứ thánh đế, cho nên chúng ta cứ luân hồi lưu chuyển dài dài dài dài. Thành ra chúng ta thấy trí về tứ thánh đế là quan trọng không ạ? Trí về tứ thánh đế là rất quan trọng. Con chia sẻ tiếp theo với chúng ta một bài kinh thứ hai, đó được gọi là Kinh Dây Thần, ở trong Tương Ưng Bộ quyển 3, nằm trong Tương Ưng về ngũ uẩn, Tương Ưng uẩn. Đức Phật dạy rằng kẻ vô văn phàm phu không như thật thấy các bậc thánh, không thân cận các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thân cận với lại các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, thì vị này quán sắc như là tự ngã, hay quán tự ngã như là có sắc, hay quán sắc ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong sắc. Vị ấy quán thọ, quán tưởng, quán hành, quán thức như là tự ngã. Thì kẻ bộ vô văn phàm phu như vậy, vì không nhìn thấy ngũ uẩn như vậy, cho nên vị ấy sao? Khi quán ngũ uẩn như vậy là vị ấy chấp thủ đối với ngũ uẩn. Và khi một vị chấp thủ đối với ngũ uẩn thì Đức Phật ví dụ như thế nào? Đức Phật ví dụ rằng ví như là một con chó mà nó bị một cái sợi dây thần nó cột vào trong cần cổ. Chúng ta thấy biết cái này phải không ạ? Con chó thì nó có một cái sợi dây cột cần cổ đó. Rồi chúng ta cột cái sợi dây đó vào trong một cái cây cột nào đó để cho nó ngồi yên, phải không ạ? Thì khi con chó đó nó bị cột với một cái sợi dây đó, và nó sợi dây đó lại được mắc, được cột vào trong một cái cây cột, thì con chó đó nó có đi đứng nằm ngồi gì thì chúng ta thấy nó cũng sao? Cũng ngay cái cây cột đó thôi à. Nó cứ lòng vòng lẩn quẩn xung quanh cái cây cột đó thôi. Thì đó là ý nghĩa của cái tựa kinh được gọi là dây thần. Dây thần có nghĩa là một cái dây trói buộc vào cổ của một con chó, và cái dây đó cột vào trong một cái cây cột. Cho nên khi con chó bị cột bởi cái sợi dây và ở cột vào trong cái cây cột như vậy, con chó có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có ngủ, có thức gì thì cũng chỉ là lòng vòng lẩn quẩn ở ngay tại xung quanh cây cột đó thôi. Cũng giống như vậy, kẻ vô văn phàm phu không có được học được hiểu pháp của Đức Phật, vị này sẽ quán năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức này là mình. Tất nhiên là vị này sẽ chấp thân này là mình, cảm giác này là mình, cái hình ảnh trong tâm này là mình, cái suy nghĩ này là mình, và cái sự hay biết, cái sự rõ biết này là mình. Đó là năm uẩn. Và khi vị này chấp năm uẩn này là mình rồi thì như thế nào? Vị này sẽ lòng vòng sanh tử ở trong năm uẩn, không có ra khỏi được năm uẩn, là như vậy đó. Đó là ý nghĩa của con chó bị sợi dây thần trói buộc. Là chúng ta hiểu bài kinh này phải không ạ? Thì như vậy Đức Phật dạy rằng khi mà chúng sanh hoặc là những người phàm phu, kẻ vô văn. Phàm phu là gì? Vô là không, văn là có nghe. Đó là người không có được nghe những lời dạy chân chánh của Đức Phật, những lời dạy thật là của Đức Phật. Thì những vị đó sẽ đi đến cái chỗ chấp thủ thân, cảm thọ, tưởng, suy nghĩ, sự hay biết, sự rõ biết này là mình. Và khi vị này chấp thủ xem năm uẩn này là mình rồi, thì vị này chỉ lòng vòng sanh tử ở trong năm uẩn này mà thôi. Và khi một vị đa văn thánh đệ tử, vị này thân cận với các bậc thánh, gần gũi với các bậc thánh và tu tập pháp các bậc thánh, thì vị này không quán sắc như là tự ngã, hay không quán tự ngã như là có sắc, hay không quán sắc ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã như là ở trong sắc. Vị này sẽ không quán thọ, không quán tưởng, không quán các hành, không quán thức là mình, là của mình, hay là bất cứ một cái gì liên hệ đối với mình ở trong đó. Mà khi vị này không quán chiếu như vậy rồi thì sao à? Vị này sẽ không bị lệ thuộc và trói buộc trong ngũ uẩn. Và vị này được gọi là vị được giải thoát hoàn toàn khỏi ngũ uẩn. Tất nhiên là vị này thoát khỏi luân hồi, sanh tử, phiền não và khổ đau. Như vậy, con rút trở lại hai vấn đề này. Vấn đề thứ nhất, trong bài kinh Cây Gậy, Đức Phật nói nguyên nhân của luân hồi là do không thấy biết về tứ thánh đế. Bài kinh thứ hai, trong bài kinh Dây Thần, thì Đức Phật nói luân hồi là do chúng ta không nhìn thấy ngũ uẩn. Vậy hai vấn đề này có liên quan với nhau không ạ? À? Có liên quan không ạ? À? Có liên quan. Phải không ạ? À? Liên quan như thế nào? Vì sao một bài kinh Đức Phật nói luân hồi, sanh tử là do không thấy biết về tứ thánh đế? Một bài kinh thứ hai Đức Phật lại nói luân hồi, sanh tử là do không thấy biết về ngũ uẩn. Như vậy có liên quan không? Hay là hai vấn đề này không có dính gì với nhau hết? Dạ đúng rồi, có liên quan. Có liên quan. Và liên quan như thế nào? Khi không thấy biết tứ thánh đế thì chúng ta sẽ trôi lăn trong luân hồi, sanh tử. Nhưng tứ thánh đế là gì? Tứ thánh đế, đế là sự thật, thánh là bậc thánh, và tứ là bốn. Tứ thánh đế là bốn sự thật được bậc thánh tuyên thuyết. Nhưng mà bốn sự thật đó là gì? Đó, điều mà chúng ta thường nghe nhất, đó được gọi là bốn sự thật về khổ, phải không ạ? À? Và bốn sự thật về khổ này còn đồng nghĩa với gì nữa ạ? À? Chúng ta có nhớ câu kinh cuối cùng nói về khổ thánh đế là gì không? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, ưu não là khổ. Và tóm lại, chữ tóm lại này nha, chúng ta nhớ kỹ nha. Tóm lại, năm thủ uẩn này là khổ. Như vậy, cái tóm lại của tất cả những cái phiền não về sanh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não, quán tấn hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, đó là gì? Tất cả những cái phiền não này chính là sự chấp thủ đối với năm uẩn mà thôi, đúng không hả? Thành ra cái chữ tóm lại học trong cái thánh đế thứ nhất, chúng ta cần phải nắm vững và luôn đừng bao giờ quên một chữ ở trong đó là tóm lại. Vì từ cái tóm lại này chúng ta mới hiểu thật sự cụ thể, tổng quát nhưng rõ ràng và xúc tích ý nghĩa đó là chữ tóm lại này. Còn bằng không, cái khái niệm khổ ở trong chúng ta nó tràn lan đại hải hết. Mà nếu nó tràn lan đại hải hết thì làm sao chúng ta diệt khổ được, phải không ạ? Thành ra chúng ta phải nắm được một cái gì đó cụ thể rõ ràng trong cái khổ đó. Và cái sự nắm này phải nằm trong bàn tay của chúng ta thì chúng ta mới có thể diệt khổ được. Mà nếu mà chúng ta thấy cái khổ này là một cái tràn lan đại hải thì làm sao chúng ta diệt khổ được đây? Thành ra chúng ta phải nhớ được cái danh từ tóm lại này để cho cái pháp về khổ này sẽ được chúng ta nắm hiểu trong lòng bàn tay của mình. Đó là chữ tóm lại năm thủ uẩn này là khổ. Như vậy tứ thánh đế được gọi là bốn sự thật về khổ, còn có nghĩa là gì? Là bốn sự thật về ngũ uẩn. Phải không ạ? Đúng không ạ? Mà ngũ uẩn là gì? Sự chấp thủ ngũ uẩn là gì? Là cái đưa đến dẫn chúng ta đi trong luân hồi sanh tử, phiền não và khổ đau, phải không ạ? Như vậy tứ thánh đế là bốn sự thật về khổ, nó còn có nghĩa là bốn sự thật về ngũ uẩn, và cũng có nghĩa là bốn sự thật về luân hồi, phải không ạ? Và nó cũng có nghĩa là bốn sự thật về phiền não. Khi chúng ta thật sự hiểu như vậy về tứ thánh đế, đó mới gọi là chúng ta thâm nhập được trí về tứ thánh đế. Nếu chúng ta chỉ nhìn tứ thánh đế một cách đơn giản rằng đó là bốn sự thật về khổ hay bốn trí về khổ, là chúng ta còn chưa thật sự thể nhập và thâm nhập được trong trí về tứ thánh đế. Thành ra cái bài kinh cây gậy đó và bài kinh dây thần là có tương đồng với nhau không ạ? Tương đồng phải không? Đó là ý nghĩa của hai bài kinh đó. Và khi nhìn hiểu như vậy thì chúng ta sẽ thấy được điểm tương đồng, điểm tương ưng trong lời dạy của Đức Phật. Nếu mà chúng ta nhìn chưa ra được thì chúng ta sẽ sao? Chưa thể hiểu được lời dạy của Đức Phật. Và nhiều khi chúng ta còn đưa đến sự tranh cãi đối với nhau nữa. Và tranh cãi đó mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa là người mù sợ voi. Chúng ta sợ được chỗ nào mà chúng ta nghĩ nó là như vậy, người kia thì sợ vô chỗ kia thấy nó là như vậy, thì sẽ có người cãi nó. Đức Phật nói rồi, sanh tử luân hồi là do không thấy biết bốn thánh đế. Người này đọc bài kinh nói không, Đức Phật nói sanh tử luân hồi là do không thấy năm thủ uẩn. Thế là hai vị này sẽ cãi với nhau. Đó là do chúng ta là người mù sờ voi thì sẽ có cãi lộn thôi. Còn khi chúng ta thông đạt được ý nghĩa của các vấn đề, thông đạt được ý nghĩa của các pháp, thì chúng ta sẽ thấy được tất cả các pháp nằm trong những lời Phật dạy một cách tương đồng, tương ứng, liên hệ và hợp nghĩa, hợp lý với nhau, không có gì sai khác. Như vậy con chia sẻ lại với chúng ta rằng là tứ thánh đế còn được gọi là bốn sự thật về khổ. Nhưng đó còn có nghĩa là gì? Là bốn thánh trí về khổ, hay còn gọi đó là bốn thánh trí về ngũ uẩn, hay còn gọi đó là bốn thánh trí về luân hồi, hay còn gọi là đó là bốn thánh trí về phiền não. Và theo từng những khái niệm như vậy, chúng ta có thể giải thích và đưa ra vấn đề đó một cách phù hợp với lại tứ thánh đế. Chẳng hạn như vừa rồi con chia sẻ với chúng ta rằng là tứ thánh đế là bốn thánh trí về luân hồi. Vậy chúng ta cần phải hiểu vấn đề này là như thế nào? Thứ nhất, chúng ta thường hay nghe trí về khổ, phải không ạ? Khổ, tập, diệt, đạo, phải không ạ? Thì như vậy luân hồi này chúng ta sẽ hiểu như thế nào? Luân hồi tập, luân hồi diệt và luân hồi diệt đạo. Nếu chúng ta hiểu về ngũ uẩn thì chúng ta sẽ hiểu rằng ngũ uẩn tập, ngũ uẩn diệt và ngũ uẩn diệt đạo tất cả tương đồng với nhau hết, phải không ạ? Như vậy khi con nói về luân hồi, chúng ta hiểu như thế nào trong vấn đề bốn thánh trí này? Thứ nhất, ngũ uẩn đó là gì? Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Ngũ uẩn tập là gì? Chính vì vô minh, vì sự không nhìn thấy biết về ngũ uẩn, đó là nguyên nhân đưa đến sự sanh khởi ra lòng tham ái đối với ngũ uẩn, và sự sanh khởi ra những cái thân ngũ uẩn vô thường như thế này. Thứ ba, ngũ uẩn diệt là gì? Là khi nào tâm hết vô minh, hết tham ái đối với ngũ uẩn thì thân ngũ uẩn này sẽ đoạn diệt. Đúng không ạ? Và ngũ uẩn diệt đạo là phương pháp tám đúng hay là bát chánh đạo, là một con đường chân chánh đưa đến sự đoạn diệt tất cả những vô minh và tham ái đối với ngũ uẩn. Đó là chúng ta hiểu tứ thánh đế theo khái niệm về ngũ uẩn. Còn nếu chúng ta hiểu tứ thánh đế theo khái niệm về luân hồi thì sẽ là như thế nào? Như thế nào là luân hồi ạ? Sanh, già, bệnh, chết cứ tái đi tái lại hoài, đó là luân hồi. Và sự chấp thủ ngũ uẩn, cứ dính mắc hoài, thương ghét hoài trong ngũ uẩn, đó là luân hồi. Luân hồi tập khởi là gì? Do sự vô minh, sự không thấy biết về ngũ uẩn, cho nên tham ái dính mắc đối với ngũ uẩn, tạo ra sự sanh sanh diệt diệt của những sắc, những thọ, tưởng, hành và thức. Đó được gọi là luân hồi tập khởi. Phải không ạ? Rồi, luân hồi đoạn diệt khi nào? Khi chúng ta nhìn thấy được ngũ uẩn, phá sạch được vô minh thì luân hồi chấm dứt. Phải không ạ? Và luân hồi diệt đạo là gì? Là phương pháp tu tập đưa đến sự chấm dứt luân hồi. Tức là chúng ta phải sử dụng phương pháp bát chánh đạo để tẩy sạch vô minh và tham ái đối với ngũ uẩn. Khi vô minh và tham ái đối với ngũ uẩn được đoạn diệt thì luân hồi sẽ chấm dứt. Như vậy pháp này chúng ta hiểu rõ về bốn thánh trí, về luân hồi rồi phải không ạ? Như vậy là vừa rồi con chia sẻ với chúng ta là bốn thánh trí hay bốn sự thật về luân hồi. Và tiếp theo là chúng ta cùng tìm hiểu là trong luân hồi này, một điểm nữa chúng ta cần phải biết là luân hồi có vị ngọt gì. Chúng ta thấy luân hồi sanh tử có vị ngọt không ạ? À? Có không? Có vị lắc đầu. Có không ạ? À? Có không? Dạ đúng rồi, có. Chính vì luân hồi sanh tử có vị ngọt, cho nên sao? Chúng ta mới còn ngồi đây ở giờ phút này. Nếu mà luân hồi sanh tử chỉ thuần là phiền não và khổ không á, chúng ta đâu có ngồi đây, phải không ạ? À? Vì nó có một chút xíu vị ngọt, và đó được gọi là mồi nhử của tử thần, hay còn gọi là mồi nhử của thần chết, hay là mồi nhử của luân hồi, hay là mồi nhử của phiền não và khổ đau. Nếu không có những vị ngọt này thì chúng ta đâu có đam mê, đâu có tham sân si và ngồi đây cho đến ngày hôm nay. Và chúng ta đã giải thoát theo các đức Phật từ lâu rồi, phải không? Và cái vị ngọt của luân hồi đó là gì? Đó là những cái vị ngọt, những cái cảm giác mà hỷ lạc, những cái cảm giác khoan khoái, yêu thích về thân và về tâm khi chúng ta có được những vấn đề vầy khác trong cuộc sống. Khi chúng ta có được một cái thân hình đẹp, chúng ta cũng thấy thích, thấy khoái, phải không ạ? À? Đó là vị ngọt của sắc uẩn. Rồi khi chúng ta được một lời khen, chúng ta cũng thích, cũng khoái. Khi chúng ta thấy người kia già, mình trẻ, thích không ạ? À? Rồi chúng ta mặc cái bộ đồ tu vô, thấy mình mặc cũng đẹp hơn người kia, cũng thích, phải không ạ? À? Thì đó được gọi là những cái vị ngọt ở trong cái sanh tử này, ở trong những cái ngũ uẩn này. Mà khi không có nhìn thấy, không có biết nó, thì chúng ta sẽ dính mắc chấp thủ và ở trong cái sanh tử. Khi chúng ta được khen, chúng ta cảm thấy thích. Khi chúng ta được tiền, được bạc, có nhà, có cửa, có xe, có người thân, có chồng tốt, vợ tốt, con tốt, bạn bè tốt, cha mẹ tốt, chúng ta hoan hỷ, hãnh diện, khoan khoái, thích thú, khoe khoang, phải không? Thì đó là được gọi là những cái vị ngọt ở trong cái luân hồi sanh tử, ở trong cái sự có những cái thân ngũ uẩn như thế này. Và chính vì có những cái vị ngọt, những cái sự dễ chịu, khoan khoái, thích thú trong những sắc, những thọ, những tưởng, những hành, những thức, cho nên chúng ta say mê, dính mắc và chấp thủ ở trong đó. Và khi say mê, dính mắc, chấp thủ thì nó sẽ dẫn cho chúng ta sẽ tiếp tục triền miên sanh tử ở trong đó. Đó được gọi là vị ngọt của luân hồi. Và sự nguy hiểm của luân hồi là gì? Trong luân hồi này có nguy hiểm không ạ? Nguy hiểm nguy hiểm rất là nhiều. Người ta nói vui có một chút xíu à, nhưng mà khổ thì lâu dài. Cái sự nguy hiểm của luân hồi sanh tử là rất khủng khiếp, rất khủng khiếp. Trong bài kinh được gọi là kinh khoảng 30. Tất nhiên là bài kinh này có khoảng 30 vị tỳ kheo ở Ba Va đến đảnh lễ Đức Phật. Và khi các vị tỳ kheo này đến đảnh lễ Đức Phật thì Đức Phật nói suy nghĩ rằng ta sẽ giảng pháp như thế nào để cho những vị tỳ kheo này có thể thể nhập được vào pháp và đạt được lợi ích tối thượng. Thì Đức Phật mới hỏi một câu. Đức Phật hỏi rằng là này các tỳ kheo, dòng máu ở trong đầu mà các ông đã từng tuôn chảy và nước ở biển lớn này, cái nào nhiều hơn? Chúng ta thấy cái đầu mình có một chút xíu thôi phải không ạ? Nhưng mà Đức Phật lại hỏi cái dòng máu do trong cái đầu của chúng ta khi nó bị vỡ, nó bị chảy ra đó, thì cái dòng máu đó đó nó chảy ra so với cái lượng nước ở biển lớn, cái nào là nhiều hơn? Các thầy tỳ kheo mới trả lời rằng là bạch Thế Tôn, theo những lời chúng con được học qua lời dạy của Thế Tôn thì chúng con nghĩ rằng dòng máu trong đầu chúng con tuôn chảy trong những kiếp luân hồi vừa qua nó nhiều hơn cả nước ở biển lớn. Đức Phật lại hỏi tiếp, dòng máu trong đầu các ông tuôn chảy khi mà các ông sanh ra làm con bò, cái dòng máu đó nhiều hơn hay là ít hơn so với nước ở biển lớn? Các thầy tỳ kheo mới trả lời bạch Thế Tôn, dòng máu ở trong đầu của chúng con tuôn chảy khi chúng con sanh làm bò nhiều hơn là nước ở biển lớn. Đức Phật lại hỏi tiếp, dòng máu trong đầu các ông tuôn chảy khi các ông sanh làm trâu, làm dê, làm ngựa, làm gà, khi các ông là những người ngoại tặc, ăn trộm, ăn cướp, bị người ta bắt, rồi người ta đánh, rồi người ta đập, rồi nó đổ, gọi là nó bể đầu, nó chảy máu, hoặc là khi các ông hành những cái hạnh tà dâm, rồi cũng bị người ta bắt, người ta đánh, người ta đập, thì cái dòng máu đó là nhiều hơn hay là nước ở biển lớn là nhiều hơn? Nó dạ, khi mà chúng con trộm cắp, tà dâm, sát sanh, khi mà chúng con ở trong những cái đời sống sai lầm như vậy thì cái dòng máu đó trong cái dòng sanh tử vừa qua của chúng con là nhiều hơn nước ở biển lớn. Và sau khi Đức Phật hỏi như vậy thì các vị này đã hoàn toàn thảng thốt, bừng tỉnh trước những phiền não và đau khổ trong sanh tử này là quá nhiều. Và sau đó, sau buổi giảng giải đó, tất cả 30 vị tỳ kheo này đã ngộ pháp, chứng pháp và đạt được thánh quả tối cao. Thì như vậy, sự nguy hiểm ở trong luân hồi này là gì? Là chúng ta thật sự không có sự an toàn, không có sự đảm bảo cho những đời sống tiếp theo của mình. Mà chúng ta ví như một cái cây gậy được quăng lên trời, khi gặp duyên lành thì chúng ta có được một cái hoàn cảnh tốt. Khi gặp duyên xấu thì chúng ta theo môi trường xấu, chúng ta làm việc xấu, rồi chúng ta có những cái sự sanh tử xấu và khổ đau. Đó được gọi là sự nguy hiểm ở trong luân hồi. Có thể nhiều khi chúng ta nghĩ rằng, như ngày hôm qua con mới chia sẻ với một người cháu, nó cũng bị bệnh. Nó nói rằng con chỉ mong muốn một điều rằng là con có sức khỏe để con có thể tự đi làm và tự sống, tự lo được cho bản thân. Con mới bảo với lại cái người cháu này, điều mà con cần mong muốn trong cuộc đời này không phải là sức khỏe, không phải là việc làm, không phải là một sự ổn định trong sự tự lo cho cuộc sống của con. Những cái đó không phải là cái con cần trong cuộc sống này. Vì sao? Vì tất cả những điều đó con đã từng có hết rồi. Con hãy nhìn ra cuộc sống này vạn hình vạn trạng, nhưng tất cả những cái con đang thấy đây, con hãy nhớ rằng tất cả những điều này con đã từng trải qua trong quá khứ. Vì sao? Vì con đã trải qua sanh tử luân hồi trong vô lượng vô số kiếp rồi. Cho nên tất cả những gì con đang thấy là đàn ông, đàn bà, trâu, bò, súc vật, tài sản, tất cả những cái này con đã từng có và đã từng là như vậy. Nào là những danh hiệu về bác sĩ, về thạc sĩ, về tiến sĩ, về giáo sư, về công nhân, về nông dân, tất cả những điều này con đã từng trải qua trong những đời sống quá khứ rồi. Chưa có cái gì con chưa từng trải qua đâu. Chỉ có bốn thánh quả là con chưa từng trải qua mà thôi. Nếu bốn thánh quả mà con đã từng trải qua rồi thì giờ này con không ngồi ở đây. Cho nên tất cả những cái gì con đang được thấy là thân đàn ông, thân đàn bà, người yêu mà con đang có, ước mơ mà con đang có, cuộc sống mà con đang mong muốn, thì con ơi, tất cả những điều đó con đã từng nếm trải hết rồi. Cho nên cái mà con đang cần hiện tại này là con phải biết rằng con đang có Duyên Mai, con đang có Út ở bên cạnh con. Nhưng Út không là gì cả con à. Út cũng vẫn chỉ là một cái vô thường, trống rỗng và trống không mà thôi. Cái mà Út có để con cần phải tìm hiểu, tiếp cận và nắm giữ đây chính là chánh kiến, là trí tuệ, là Phật pháp mà Đức Phật đã hướng dẫn. Út cũng như con, cũng như người yêu của con và tất cả những người đang có mặt hiện tại này đều là vô thường, trống rỗng và cát bụi. Và tất cả những gì đang có mặt trên cuộc đời này đều là vô thường, trống rỗng và cát bụi. Và con cũng đã từng có và đã từng mất rồi. Cho nên cái mục đích hiện tại này của con là con cần phải nắm vững, nắm bằng được cái chánh kiến này, cái chánh pháp đang có ở trước mặt con đây. Chứ không phải là ước mong, con mong cầu để con có một sức khỏe đi làm để con có thể tự lập, tự sống. Sức khỏe đó con đã từng có, nhưng mà nó cũng đã mất rồi trong bao nhiêu đời sống trước rồi. Cho nên sự cần có của con bây giờ là sự hướng về cần phải nắm được chánh kiến để đi ra khỏi cái luân hồi sanh tử phiền não này mà thôi. Đó là lời mà con đã chia sẻ, hướng dẫn đối với lại cái đứa cháu của mình trong tối ngày hôm qua. Thì như vậy, đó được gọi là sự nguy hiểm của luân hồi. Và cho đến khi nào chúng ta nhìn thấy được thực chất của luân hồi này là gì, và cái gì đang luân hồi, cái gì đang lẫn quẩn trong luân hồi và cái gì đang dẫn dắt đi trong luân hồi, cho đến khi nào chúng ta nhìn rõ được những pháp này và chúng ta đoạn tận được tất cả những lòng dục, lòng tham, lòng ái, lòng luyến, lòng dính mắc trong những cái pháp này, thì chúng ta mới có thể ra khỏi được luân hồi. Thì như vậy, đó là con chia sẻ với chúng ta được gọi là bảy trí về luân hồi. Ban đầu là 4 trí phải không ạ? Nhưng mà bây giờ được gọi là 7 trí. Và 7 trí này trong bài kinh được gọi là kinh thủ chuyển ở tương ưng bộ quyển 3, tương ưng về quẩn, được gọi là đó được gọi là 4 chuyển. Khi nói là 4 thánh trí nhưng mà nói về 7 trí thì đó được gọi là kinh 7 xứ. Mà 7 xứ có nghĩa là 7 trí về khổ, hay là 7 trí về ngũ quẩn, hay là 7 trí về luân hồi như con vừa chia sẻ. Chúng ta có nhớ 7 trí đó là gì không ạ? Trí thứ nhất, luân hồi là gì? Sanh tử, phải không ạ? Rồi là khỏe, bệnh, thương ghét, buồn vui, rồi được và mất. Tất cả những cái lòng vòng lẩn quẩn đó trong cuộc sống, đó chính là luân hồi. Thứ hai, trí thứ hai là gì? Luân hồi sanh khởi là do sự vô minh, vô trí, sự không nhìn thấy được cái đang luân hồi sanh tử này là cái tâm chấp thủ đối với ngũ quẩn. Không nhìn rõ được ngũ quẩn thì luân hồi sanh khởi. Và trí thứ ba là gì? Luân hồi đoạn diệt khi chúng ta hết vô minh và hết tham ái đối với lại năm quẩn. Và con đường đưa đến luân hồi đoạn diệt đó là chúng ta dùng con đường bát chánh đạo để đưa đến sự tẩy sạch vô minh và tham ái đối với ngũ quẩn. Đó là 4 trí rồi phải không ạ? À? Trí thứ năm là vị ngọt của luân hồi. Đó là những cái cảm giác hỷ lạc khoan khoái của thân và tâm đối với sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Trí thứ sáu là sự nguy hiểm của luân hồi, là một sự bấp bênh, may rủi và khổ nhiều hơn là những cái vui. Đó là sự nguy hiểm của luân hồi. Và trí thứ bảy là gì? Sự thoát khỏi luân hồi, đó là khi chúng ta đoạn tận được lòng dục, lòng tham, lòng ái, lòng luyến, lòng dính mắc đối với ngũ quẩn thì luân hồi này sẽ chấm dứt. Như vậy là con chia sẻ với chúng ta 7 trí về luân hồi. Con xin thưa là mấy giờ rồi ạ? Tám giờ rưỡi rồi thưa phải không ạ? Dạ, con mắt con nhìn không có thấy rõ cái giờ. Thì như vậy đó là 7 trí về luân hồi. Và điểm con xin chia sẻ thêm một chút xíu với chúng ta đó là gì? Mục đích xuất gia tu đạo và chứng đạo của Đức Phật là gì? Liên hệ trong vấn đề luân hồi này thì chúng ta cần phải biết được mục đích xuất gia tu đạo và chứng đạo của Đức Phật chính là gì. Khi chúng ta thấy Đức Phật ngài xuất gia tu đạo là vì mục đích gì ạ? Có phải là để chấm dứt sanh tử luân hồi không ạ? Đúng không ạ? Thì như vậy mục đích xuất gia tu đạo của Đức Phật là để ngài tìm một con đường, một phương pháp để giải quyết cái vấn đề sanh tử. Vì nhìn thấy cái sự sanh tử của các chúng sanh cho nên ngài sanh khởi một cái tâm phiền não, đau khổ, và ngài muốn tìm một con đường giải thoát, một con đường giải quyết tất cả những cái phiền não về sanh già bệnh chết này. Như vậy mục đích xuất gia tu đạo của Đức Phật là để giải quyết vấn đề luân hồi sanh tử. Và sự chứng đạo của Đức Phật là ngài chứng đạo cái gì ạ? Đó là ngài chứng đạt được một cái trạng thái tâm không động chuyển, không dính mắc, không chấp thủ, không một chút xíu một cái suy nghĩ, một dính mắc, một chấp thủ gì đối với ngũ quẩn hết. Và nhờ ngài đạt được một cái trạng thái tâm như vậy được gọi là tâm bất động không chấp thủ. Và nhờ ngài đạt được một cái trạng thái tâm hoàn toàn trong sạch thuần tịnh, không có bất cứ một thầm ý, một sự chấp trước gì đối với ngũ uẩn ở trong đó hết. Cho nên Ngài đạt được sự thoát khỏi, hay còn gọi là sự chấm dứt luân hồi trong sanh tử. Như vậy khi chúng ta một người con Phật, chúng ta đến với đạo Phật, thì chúng ta thấy rằng là trí và luân hồi sanh tử là có quan trọng không ạ? À? Là rất quan trọng phải không ạ? À? Vì Đức Phật vì mục đích tìm con đường giải quyết vấn đề sanh tử này, Ngài mới đi tìm đạo. Và cái mà Ngài chứng đạt được đó chính là sự chấm dứt luân hồi sanh tử. Và ngày hôm nay mục đích đạo Phật của chúng ta là gì? Chính là đi đến mục đích mà chúng ta phải đạt được, thành tựu được trong đạo Phật này. Đó chính là sự tẩy sạch hết tất cả những pháp có khả năng đưa đến luân hồi sanh tử cho chúng ta. Và những pháp có khả năng đưa đến luân hồi sanh tử cho chúng ta là gì? Đó chính là vô minh và tham ái đối với ngũ uẩn. Vô minh là sự không nhìn thấy được ngũ uẩn đang có mặt, đang vận hành và đang hoạt động trong nội tâm của chúng ta như thế nào. Thì chúng ta cần phải tẩy phá vô minh này, cần phải nhìn thấy được ngũ uẩn trong nội tâm của mình. Nhờ thấy rõ sự vận hành, sự hoạt động, các hành tướng của ngũ uẩn thì chúng ta mới có thể đoạn tận được tham, sân và si đối với ngũ uẩn. Nhờ sự đoạn tận tham, sân, si đối với ngũ uẩn, tâm tẩy sạch hết tất cả những tham má, những dính mắc, những chấp thủ đối với ngũ uẩn, tẩy sạch hết tất cả dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu trong nội tâm. Dục lậu là gì? Là một cái trạng thái tâm nhiễm về dục. Hữu lậu là một cái trạng thái tâm nhiễm trong cái sự là có. Mà nó có cái gì? Nó có một cái sự động chuyển, một cái sự hoạt động ngấm ngầm, gọi là rì rào âm thầm hoạt động riết ở trong đó. Và vô minh lậu là gì? Là một cái trạng thái tâm quế nhiễm về cái sự không có thanh tịnh, không có trong sáng. Đó được gọi là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Mà nói rõ hơn một chút, hoặc là nếu chúng ta muốn tìm hiểu sâu một chút, thì con mời chúng ta lên mạng tìm nghe cái bài hồi năm ngoái con có chia sẻ ở chùa Quần Pháp. Là con chia sẻ hai buổi ở đó, một ngày là đề tài tiến trình tu chứng của Đức Phật, và ngày thứ hai con chia sẻ là về tâm lậu hoặc. Nếu chúng ta muốn tìm hiểu về lậu hoặc là cái gì, tâm quế nhiễm của mình là cái gì, thì con mời chúng ta xem thật kỹ bài tâm lậu hoặc, thì chúng ta sẽ hiểu như thế nào là dục nhiễm, hữu nhiễm và vô minh nhiễm, hay là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Dục lậu là gì? Con giải thích thơ, gọi là giải thích sơ với chúng ta ha. Dục lậu có nghĩa là một cái sự nhiễm về dục. Nhiễm về dục này nó không phải chỉ đơn thuần là tình dục không, mà dục này là một cái sự thúc dục âm thầm ở trong tâm của mình. Thí dụ như chúng ta ngồi như vậy, nhưng có những vị ngồi yên được, quen, nhưng mà có những vị ngồi không yên, phải không ạ? Trong người thấy nó bức rứt, nó khó chịu, nó muốn đứng dậy, phải không ạ? Thì cái sự bức rứt khó chịu đó chính là dục lậu. Chẳng hạn như chúng ta về nhà cũng vậy, ở không chút xíu chịu không nổi, phải đi kiếm cái này làm, kiếm cái kia làm, hoặc là lăn xăng, hoặc là gặp bạn đi chơi, hoặc là đi ra ngoài một vòng một chút mới thấy cái người nó dễ chịu, phải không? Thì những cái đó chính là dục lậu. Dục lậu là một sự bức rứt khó chịu ở trong người mà nó không làm cho mình yên được. Ví dụ như mình muốn là mình ngồi niệm Phật nửa tiếng hay một tiếng đi, mà chừng 20 phút sau là mình muốn ngưng rồi. Thì cái cảm xúc muốn ngưng đó của mình chính là dục lậu. Hoặc là ngồi thiền, mình nói bữa nay tôi sẽ ngồi thiền một tiếng đồng hồ nha. Nhưng mà chúng ta ngồi được chừng nửa tiếng hay 45 phút là thấy trong người của mình nó bứt rứt, nó muốn xả thiền rồi. Thì đó được gọi là dục lậu. Rồi dục lậu đó ở trong cái gì? Cái ăn, cái uống, cái ngủ, cái nghỉ, nó đầy hết trong cuộc sống của chúng ta. Và đối với một người lớn tuổi thì những cái cảm giác về dục, về tình dục nó không còn. Nhưng mà không phải là chúng ta hết dục à nha. Cái dục thô đó nó không còn, nhưng mà những cái dục trung trung, như là những cái dục về ăn uống, ngủ nghỉ, những cái dục mà mong muốn về được tôn vinh, được tôn xưng, được bản ngã của mình, hoặc là những cái dục vi tế nhẹ nhẹ, âm thầm, ngấm ngầm, nó còn rất là nhiều. Và có những cái dục mà nó rất là vi tế, đó là gì? Nhiều khi chúng ta lớn tuổi nhưng mà chúng ta thấy mình có, thỉnh thoảng chúng ta có những cái cảm giác nó buồn buồn, mông lung ở trong người, phải không ạ? À? Có vị nào trải qua điều đó chưa? Có những cái cảm giác nó buồn buồn, nó trong người nó sao nó không có ổn được, nó không vui, phải không ạ? À? Thì những cái cảm giác nó buồn buồn, nó không vui đó, trong người nó không có cái nguyên nhân gì hết á. Mà chúng ta hay nghe cái câu là gì? Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn, phải không ạ? À? Thì cái câu đó nó có ý nghĩa là gì? Trời nhẹ lên cao thì kệ ông trời chứ. Mà chúng ta buồn không biết vì sao buồn là vì cái gì? Vì cái dục lậu. Cái dục ở trong người nó không làm cho chúng ta yên được. Chứ không phải nói là dục là cái tình dục không. Đó là một pháp rất là thô. Ngoài cái thô đó thì còn có rất là nhiều những cái dục trong cuộc sống của chúng ta. Mà nếu chúng ta không nhìn ra được ngũ uẩn thì chúng ta sẽ không thể thấy được những cái dục lậu này. Bên cạnh đó, hữu lậu. Hữu lậu là gì? Một cái trạng thái tâm nó hoạt động âm thầm, ngấm ngầm mà liên tục trong tâm của chúng ta. Hữu là có, lậu là nhiễm, là cái sự ế nhiễm về cái sự có ngấm ngầm, có hoạt động ở trong đó. Hoạt động ngấm ngầm ở đây là gì? Ví dụ như chúng ta niệm Phật, tại làm sao mà chúng ta thấy là gọi là niệm Phật mà đạt được cái nhất tâm là khó dữ lắm, phải không ạ? À? Vì sao? Đó là do cái hữu lậu nó hoạt động ngấm ngầm. Vừa mới đọc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đọc được chừng một chục câu thôi thì sao? Nó có thể có những suy nghĩ, có những cái tưởng khác chen vào rồi. Thì những cái chen vào đó trong nội tâm của chúng ta, đó được gọi là hoạt động của hữu lậu. Chẳng hạn như khi ngồi thiền thì chúng ta muốn mình ngồi thiền thì tâm phải yên. Nhưng mà tại sao chúng ta yên không được? Là vì sao? Là những cái vọng tưởng nó hoạt động liên tục. Mà vọng tưởng hoạt động liên tục là sao? Nó hoạt động ngấm ngầm, hoạt động ngoài tổ chức, hoạt động ngoài ý muốn của chúng ta, phải không? Cho nên nó được gọi là hữu lậu là như vậy đó. Vậy chúng ta hiểu về dục lậu và hữu lậu rồi, phải không ạ? À? Rồi hàng ngày nhiều khi chúng ta nói là bây giờ tôi sẽ làm cái này, ngồi lặt rau rửa chén trong chánh niệm mà nha. Nhưng mà làm được hay không ạ? À? Khó vô cùng. Là vì sao? Vừa lặt rau mà nhiều khi nói chuyện, nhiều khi cãi lộn một mình, phải không? Rồi nhiều khi sao? Hát. Hát là sao? Là do cái ý hành ở bên trong nó hoạt động. Rồi nhiều khi vừa hát rồi vừa thích cái bài hát đó nữa chứ. Cho nên là thọ tưởng hành hoạt động trong lúc đó. Thì cái sự hành động như vậy là không có hoạt động ở trong, ví dụ như không có thể lặt rau được ở trong một cái trạng thái tâm yên lặng, mà nó cứ hoạt động ngấm ngầm ở trong mình, nó cứ nói thầm, nó cứ lải nhải, mà nhiều đêm nó lải nhải làm cho mình ngủ không được, phải không ạ? À? Thì cái sự lải nhải mà làm cho mình ngủ không được đó chính là hữu lậu. À, chúng ta nhớ chưa ạ? Vậy chúng ta rõ về hữu lậu rồi ha. Rồi vô minh lậu là gì? Vô minh lậu là một cái trạng thái tâm nó không có trong sáng. Nó không có trong sáng mà khi mà ví dụ như nói là tu là nhìn lại cái tâm của mình đi, nhìn lại cái ngũ uẩn đang hoạt động đi, thì mình nhìn vô nói, nhìn vô có thấy gì đâu kêu nhìn, phải không ạ? À? Bây giờ kêu nhìn vào trung tâm xem coi thọ tưởng hành thức trong chúng ta đang hoạt động như thế nào. Nhìn vô cái chúng ta nói không thấy gì hết, mà ai mà thấy được đôi phần hoặc là thấy được rõ rõ khá khá, trời ơi là tốt lắm á, phải không ạ? À? Thành ra khi nhìn vào trong nội tâm, mặc dù là chúng ta đang mở hai con mắt nó to, thiệt là to, mà nhìn vào trong nội tâm mà nhiều khi vẫn không thấy được thọ là cái gì, tưởng là cái gì, hành là cái gì, thức là cái gì. Chúng ta không có thể nhìn ra được những cái đang có mặt, đang vận hành trong chúng ta. Mà thọ tưởng hành thức đây là cái gì? Thưa, đây chính là cái tâm của mình, là cái hàng ngày dẫn dắt mình á, là niệm Phật nè, là cũng thọ tưởng hành thức, ngồi thiền là cũng thọ tưởng hành thức, rồi thương ghét, rồi buồn vui, rồi hỉ nộ ái ố, tất cả những cái điều đó của chúng ta là sự hoạt động của ngũ uẩn mà thôi. Mà bây giờ chúng ta không nhìn thấy ngũ uẩn thì làm sao chúng ta tu, phải không ạ? À? Đúng hay không ạ? À? Hàng ngày chúng ta sống trong buồn vui, thương ghét, dính mắc, rồi cái thúc giục chúng ta ăn, thúc giục chúng ta nói, thúc giục chúng ta nín, thúc giục chúng ta làm, thúc giục chúng ta suy nghĩ. Mà tất cả những cái điều này chúng ta không nhìn thấy thì đó được gọi là vô minh. À, chúng ta rõ he. Và đó được gọi là vô minh lậu. Như vậy đó là vô minh, là chúng ta hiểu chưa ạ? Tất nhiên là vô minh mà thật sự ra đó, cho đến ngày giờ này trong cái sự tu tập này, thì để mà có thể nhìn ra được vô minh là, con thưa là nó khó dữ lắm. Và để có thể nhìn ra được cái ngũ uẩn đang vận hành hoạt động trong tâm mình như thế nào thì con cũng xin thưa là rất khó. Tại vì cái sự tu tập ngũ uẩn này là con áp dụng thực hành tu tập từ khoảng những năm 2009, và từ năm 2009 cũng là thời điểm mà con bắt đầu đi chia sẻ về Kinh Nikaya. Rồi con nhìn thấy được Kinh Nikaya luôn nhắc về ngũ uẩn, và từ đó đập vào trong con một cái dấu hỏi, và bắt đầu là con tìm hiểu về ngũ uẩn và đã áp dụng tu tập nhận diện ngũ uẩn. Từ 2009, 2010, 2011, trong mấy năm tu tập nhận diện ngũ uẩn như vậy, thì bắt đầu con mới từ từ nhận rõ được ngũ uẩn, và từ từ nhận ra được thêm sâu sắc ngày một chút những cái khía cạnh về ngũ uẩn. Thưa Thầy, có muốn nói gì không thưa Thầy? Dạ, dạ, cảm ơn Thầy. Thì khi mà trong một quá trình dài tu tập nhận diện được ngũ uẩn như vậy là rất lâu, rồi những năm sau con vẫn tiếp tục nhận diện ngũ uẩn, và cho đến ngày giờ này thì con có thể nói là nhìn được khá nhiều, khá rõ về ngũ uẩn. Và trong những cái lần thiền tập để nhận diện ngũ uẩn thì con mới phát hiện ra vô minh là cái gì, rồi mới bắt đầu thực thấy, thực biết. Thực thấy, thực biết như thế nào là vô minh, trạng thái vô minh nó diễn ra như thế nào trong nội tâm của mình. Rồi bắt đầu nhìn thấy được những cái trạng thái dục trong tâm của mình, những trạng thái ái trong tâm của mình, những trạng thái tham, sân, si trong nội tâm của mình. Nhờ nhìn thấy như vậy mà trong sự tu tập cho đến ngày giờ này của con là có một cái sự ổn định, biết được cái gì mình phải làm, và con đường mình đi là gì, và nó sẽ về đâu. Nhờ nhìn thấy ngũ uẩn cho nên biết được rằng trong pháp hành này cái gì mình phải làm và mình phải sống. Và trong cái sự đi chia sẻ trong tinh thần Kinh Nikaya và chia sẻ hướng dẫn tu tập về ngũ uẩn, thì thật ra là hồi năm ngoái bắt đầu tháng 9 thì con có mở cái lớp là hướng dẫn tu tập nhận diện ngũ uẩn theo Kinh Nikaya. Và hướng dẫn từ tháng 9 cho đến cái tháng 5 vừa rồi. Rồi sau đó con có tổ chức một cái khóa tu 4 ngày. Mà một tháng là con hướng dẫn tu học 3 lần. Rồi cộng với cái khóa tu nữa. Thì cho đến ngày giờ này thì con mới thấy là các vị trong lớp của con nhìn thấy được đôi phần về ngũ uẩn. Thì chúng ta thấy trong một cái quá trình dài tu tập như vậy, mà rồi đến ngày giờ này gần cả năm trời tu tập thì các vị này mới nhìn ra được đôi phần về ngũ uẩn. Thành ra cái sự mà nhìn thấy được ngũ uẩn này là khó khăn vô cùng. Mà khi chúng ta có thể thể nhập trí thấy về ngũ uẩn là chúng ta sẽ từ từ nhìn ra được vô minh, dục ái, tham sân si. Và nhìn thấy được vô minh, dục ái, tham sân si rồi thì chúng ta mới có thể đi đến được sự tẩy trừ tham sân si là như vậy đó. Thì như vậy con chia sẻ trở lại với chúng ta, mục đích tu đạo của chúng ta là đi đến chỗ là chúng ta phải giải phá được luân hồi sanh tử. Mà để giải phá được luân hồi sanh tử thì chúng ta phải thấy biết được cái gì là luân hồi sanh tử. Và đó chính là sự vô minh, sự không thấy biết về ngũ uẩn dẫn đến tham ái và chấp thủ đối với ngũ uẩn. Đó là những pháp đưa đến luân hồi sanh tử. Và phải thấy biết được những pháp này thì chúng ta mới có thể giải phá được luân hồi và sanh tử. Và con xin chia sẻ một cái điểm cuối đối với chúng ta rằng là chúng ta hãy nhớ, ghi nhớ cẩn thận lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Đức Phật đã nhắn nhủ chúng ta, những người con của Đức Phật như thế nào? Đức Phật nói rằng, này các tỳ kheo, các hành là vô thường. Các thầy hãy tinh tấn lên để giải thoát. Các hành là vô thường đây có nghĩa là gì? Những sự hiện hành của những ngũ uẩn đang có mặt ở đây, của sắc, của thọ, của tưởng, của hành và của thức. Sự hiện hành của những pháp này là vô thường. Và các thầy hãy tinh tấn lên để giải thoát. Thì như vậy con xin chia sẻ với chúng ta rằng, kính thưa các vị cư sĩ, các hành là vô thường theo lời dạy của Đức Phật. Chúng ta những người con Phật xin hãy cố gắng lên để đạt được sự giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Dạ, con xin kết thúc với lời chia sẻ đây. Vâng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử.